Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1033, chim hoàng yến giống vậy đáng thương thiếu chủ. Cừu lão tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng lại không dám vi phạm thiếu chủ tâm ý, đành phải ấm ức đi an bài. Một lát sau, đám người xuất hiện ở trong một ngôi tửu lâu. Tòa tửu lâu này là hoàng lưu giới biên cảnh đệ nhất thành bên trong chứ danh tiếng lâu năm. Chỉ bất quá, hiện tại cái này danh tiếng lâu năm tửu lâu cũng đã bị rất nhiều tuần tra quân xâm nghiêm canh giữ. Toàn bộ trong tửu lâu, loại trừ Diệp Hiên đám người và Hoàng Ngàn Diệp ở ngoài, không có một ai, cừu lão loại Hoàng Ngàn Diệp phụ thuộc, toàn bộ bị Hoàng Ngàn Diệp tiến đến dưới lầu công đường. Trong gian phòng trang nhã, Hoàng Ngàn Diệp, Diệp Hiên hai người gần cửa sổ ngồi xuống. Thiên Diệp, nói nhẹ hai người, thì là ngồi tại cách bàn. Chủ nhân cùng người tự thoại, bọn hắn những này làm thuộc hạ, tự nhiên không thể không hiểu quy củ. Vừa mới vào chỗ, Hoàng Ngàn Diệp cũng đã không kịp chờ đợi nói. Diệp Hiên huynh, ngươi liền cùng tiểu đệ nói một chút ngươi sự tích anh hùng đi. Trong truyền thuyết, sự tích của ngươi nhất định làm cho người thật không thể tin. Hoàng Ngàn Diệp sau khi nói xong, trong hai mắt tràn đầy mong đợi thần sắc. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, mặc dù tài vừa mới tiếp xúc, nhưng Diệp Hiên đã nhìn ra đối phương tính cách. Cái này Hoàng Ngàn Diệp là một tâm tư loại người bình thường, có thể nói như vậy. Hắn chính là một nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong bông hoa. Chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì sóng gió, cho nên mới đối với ngoại giới sự tình như vậy cảm thấy hứng thú. Hoàng tộc tuy nhiên điệu thấp, nhưng là cái cực mạnh trợ lực. Tất nhiên người này đối ta có chút sùng bái, ta lại không thể buông qua cơ hội này. Nếu là có thể đem chọn cái hoàng tộc đều kéo đi vào ta trận doanh, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Trong chớp nhoáng, Diệp Hiên cũng đã làm ra quyết định. Lúc này, hắn cười nhạt một tiếng, nói đơn giản mấy món sự tích của hắn. Hoàng Ngàn Diệp nghe một mặt hướng tới, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn thân là hoàng tộc thiếu chủ, mà lại là đương kim hoàng tộc chủ truyền nhân duy nhất. Toàn bộ hoàng tộc trên dưới, tự nhiên đem hắn cũng làm trở thành bảo. Thật sự là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Toàn bộ hoàng tộc ai dám đối cái này tiểu thiếu chủ không chú ý. Bởi vậy, Hoàng Ngàn Diệp đã lớn như vậy, đừng nói là kinh lịch trải qua cái gì sinh tử lịch luyện, coi như đường hoàng ra dáng cùng người đánh nhau cũng chưa từng có qua. Cho nên Hoàng Ngàn Diệp thuở nhỏ liền giống như là bị vây ở trong lồng giam chim hoàng yến, cực kỳ hướng tới tự do. Trước đó không lâu, hắn trong lúc vô tình nghe được Diệp Hiên nghe đồn, nhất thời giống như là lên cơn điên, để cho người ta bắt đầu thu thập lên Diệp Hiên sự tích tới. Nghe xong cái này sự tích về sau, Hoàng Ngàn Diệp liền bắt đầu điên cuồng sùng bái lên Diệp Hiên tới. Bởi vì Diệp Hiên có thể nói là hắn người đồng lứa, nhưng lại làm được hắn không dám làm, cũng chưa từng làm được sự tình, có thể nào không cho cái này ra đời không lâu thiếu niên sùng bái không thôi đâu. Cũng đang bởi vì chịu đến Diệp Hiên ảnh hưởng, Hoàng Ngàn Diệp cùng hắn phụ thân đại náo một trận, ép đường đường hoàng tộc chủ cuối cùng làm ra nhượng bộ, cho phép hắn ra hoàng tộc tổ địa lịch luyện. Chỉ bất quá, cái này lịch luyện tại cừu lão bọn người trong mắt, cơ hồ so như trò đùa thôi. Hoàng Ngàn Diệp có khả năng đặt chân địa phương, cũng chính là hoàng tộc địa bàn hoàng lưu giới mà thôi. Với lại hắn vừa ra khỏi cửa, chính là tiền hô hậu ủng, bên trong có đế cảnh cường giả cừu lão bọn người bảo hộ, ngoài có các nơi tuần tra quân. Tuy nghe lời điều động, nhưng dù là như thế, đối với chưa bao giờ ra khỏi cửa Hoàng Ngàn Diệp mà nói, đã là cực kỳ hiếm có du lịch kinh nghiệm. Diệp Hiên Tại nghe xong Hoàng Ngàn Diệp sau khi kể khổ, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Diệp huynh a, ngươi cái này nào tính được là lịch luyện, ta xem nhất định chính là dạo chơi ngoại thành a. Cái gì? Đây không phải lịch luyện. Hoàng Ngàn Diệp nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ tức giận thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.